Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Anh ấy, rồi anh ấy định sang đây tìm chị. Vừa nghe Duy Đình muốn tới tìm mình, tâm trạng cô lại cuống lên. Lục Duy Đình, rốt cuộc là muốn làm gì? Sao lại cứ gọi cho chị chứ? Sao chứ? Anh ta mà tới, em nhất định đuổi đi. Uông Tử Thiên nói. Uông Tử Nhân kinh ngạc. Tử Thiên, lúc chị đi cầu tang Duy Đình gọi cho chị sao? Nói dối bị lộ, cô ho khụ khụ. À vâng, anh ta gọi nhiều lần nhưng bị em mắng, sau đó có tới chỗ trọ tìm chị, cuối cùng còn chạy tới công ty, em đuổi về, muốn hắn dẹp lòng đi. Nghe em gái nói, Uông Tử Nhân càng đau lòng hơn. Cô biết em gái nhất định sẽ không nói cho anh nghe gì hay ho, nhưng anh sao cứ gọi tới để bị mắng chửi. Anh thậm chí còn tới nhà trọ, công ty tìm cô, rồi còn bị đuổi đi. Rốt cuộc là vì sao lại tìm cô? Cô nhớ tới lời chủ nhiệm Trương lần trước đã nói, cho dù muốn ly hôn cũng nên nói cho rõ, vậy cô có phải cũng nên nói với anh chuyện Lăng Dao không? Lòng cô vẫn không thể thản nhiên đối mặt với chồng chuyện Lăng Dao, cho nên cô bản năng trốn tránh, dù biết anh muốn nói chuyện nhưng cô vẫn không muốn nhìn gặp, thậm chí còn ủy nhiệm luật sư đi tìm, có phải cô nên đối mặt với vấn đề này rồi hay không? Nhớ tới bộ dáng anh bị em gái đuổi đi, tuy không tận mắt nhìn thấy nhưng vẫn lo, người đàn ông đó rốt cuộc vì sao lại chịu bị mắng vì cô chứ? Uông Tử Nhân chờ chồng đến, cô sẽ nói cho rõ ràng, kết quả đợi hồi lâu cũng không chờ được. Sau đó cảnh sát gọi cho cô, bảo chồng cô xảy ra tai nạn xe cộ, hiện đang được đưa đến bệnh viện. Đầu cô trống rỗng, cô cảm giác tim mình không đập nổi nữa, một bóng đen sợ hãi chiếm cứ lòng cô. Đặt điện thoại xuống, cô vội vã tới bệnh viện. Ở trong bệnh viện, Uông Tử Nhân tựa vào giường bệnh khóc đau lòng. Ông xã, em xin lỗi. Lục Duy Đình nằm trên giường bệnh, tay anh vuốt ve vợ mình. Đừng khóc. Nhìn thấy cô trở về bên cạnh anh thấy thật an tâm. Nếu anh có chuyện gì, biết làm sao bây giờ? Uông Tử Nhân nghẹn ngào nói. Vừa nghe chồng bị tai nạn xe, nếu anh xảy ra chuyện, cô chắc chắn không sống nổi nữa. Lúc đó cô mới biết, cô thực sự thương anh. Cô không muốn rời khỏi anh. Yêu anh như thế, sợ anh bị làm sao, sao lại cứ muốn ly hôn với anh, còn đi tìm luật sư nữa. Có lẽ quá mức kích động, tốc độ xe quá nhanh nên không thắng xe kịp, lao vào xe trước, tai nạn xe cộ anh để trợ lý An xử lý. May đối phương không có việc gì, về phần anh ngoại trừ tay bị mảnh thủy tinh bắn vào, gây mấy vết thương ngoài, bác sĩ cũng kiểm tra thêm, giờ đang chờ kết quả. Đó là bởi vì... Uông Tử Nhân hấp hay mũi. Bởi vì sao? Bởi vì em đã biết chuyện của anh và Lăng Dao rồi. Lục Duy Đình buồn bực. Anh và Lăng Dao? Cô nâng đôi mắt ngậm nước nói. Em biết lần trước anh đi Nhật Bản, ngoài trợ lý An, còn có Lăng Dao đi cùng. Em rốt cuộc là nghĩ bậy bạ gì thế hả? Đây không phải là em nghĩ bậy bạ, mà là... Là cái gì? Anh nóng lòng, muốn biết vì sao vợ mình lại nói anh và Lăng Dao cùng đi Nhật Bản. Chẳng lẽ đây là nguyên nhân cô muốn ly hôn? Em nhận cho anh một bưu phẩm từ Mỹ, sau đó em sợ là chuyện gấp nên gọi sang Nhật cho anh, sau đó là Lăng Dao nhận máy. Lục Duy Đình nghĩ lại, hóa ra tối đó em là người gọi sao? Thực ra lúc đó anh đã nghĩ có phải cô gọi hay không, nếu khi đó anh gọi lại cho cô thì cũng không sinh ra hiểu lầm như thế, hóa ra vấn đề vẫn là thuộc về anh. Tử Nhân, anh thừa nhận đêm đó Lăng Dao đúng là ở phòng anh, nhưng anh và cô ta không có chuyện gì cả. Em hiểu được. Em hiểu cái gì? Ngày đó trong bữa tiệc ở Bách Ân, anh thấy chân Lăng Dao bị thương, lo lắng thay cô ấy băng bó, anh vẫn rất yêu cô ấy. Cái gì? Anh thề, lần sau anh nhất định sẽ không làm chuyện như thế nữa. Em nghe anh nói, anh chỉ sơ cứu thôi, dù là ai anh cũng sẽ làm như thế. Em vì thế mà nghĩ anh vẫn còn yêu Lăng Dao sao? Không chỉ là như vậy. Nếu đã nói Uông Tử Nhân quyết định sẽ nói hết ra. Ngày anh từ Nhật Bản về Đài Loan, thực ra em có đến sân bay đón anh, sau đó em thấy... Nhớ tới hình ảnh Lăng Dao hôn chồng mình, cho tới bây giờ cô vẫn đau lòng như thế. Cô tới sân bay, Lục Duy Đình biết cô thấy cái gì. Lúc ấy trợ lý An còn đùa, nói nếu bị vợ anh thấy, nhất định sẽ hiểu lầm, hóa ra là cô thấy thật. Anh cực kỳ đau đầu. Nếu anh nói anh và Lăng Dao không có chuyện gì, em có tin anh không? Uông Tử Nhân nhìn chung không nói, cũng không gật đầu. Bởi vì cô cũng không biết mình có thể lại tin tưởng lời nói của anh lần nữa không. Lục Duy Đình thở dài nói, anh đi Nhật Bản mới gặp Lăng Dao, cô ấy vừa lúc đến ở khách sạn nhà chúng ta, Thời đó cô ấy sở dĩ tới phòng anh là vì cô ấy hy vọng có thể đến với anh lần nữa nhưng bị anh cự tuyệt. Anh từ chối? Vì sao? Anh thực sự từ chối Lăng Dao? Vì sao gì chứ? Anh kết hôn rồi, cô em bên cạnh đương nhiên anh từ chối. Nhưng mà anh không phải còn yêu cô ấy sao? Khuôn mặt cứng ngắc. Mấy trăm năm trước anh đã không yêu cô ta nữa rồi. Anh không thương cô ấy nữa. Nhìn vẻ mặt nghi ngờ của cô, Lục Duy Đình thấy đúng là mình tự làm tự chịu. Lăng Dao cũng bởi vì anh hôm đó băng bó giúp mà hiểu lầm, vợ anh cũng thế. Năm đó anh và Lăng Dao bởi vì hay khắc khẩu, tình cảm cũng bị ảnh hưởng. Nếu khi đó cô ta không nói chia tay, anh cũng sẽ chia tay. Cho nên anh với cô ta không còn gì nữa. Nhưng là không phải là vì anh bức hôn, không được do cô ấy từ chối sao? Làm gì có chuyện này? Lục Duy Đình cực kỳ kiên định nói. Nếu anh yêu cô ta, em sẽ không để cô ta đi. Cũng như thế, anh không yêu, cho nên dù cô ta làm cái gì, anh cũng không muốn ở cùng với cô ta nữa. Uông Tử Nhân nghe chồng nói thế thầm nghĩ. Vậy thì anh tìm cô, không muốn cô rời đi, là vì tim cô đập thật nhanh. Cô tin lời anh nói bây giờ sao? Anh thực sự không cùng Lăng Dao nối lại tình xưa. Lúc này, bác sĩ đi đến trước giường bệnh, y tá theo sau thông báo kết quả kiểm tra. Lục tiên sinh rất may, chỉ bị thương ngoài da, cái khác đều ok. Uông Tử Nhân nghe xong mới có thể nhẹ nhàng thở ra. Vậy tôi có thể về không? Lục Duy Đình hỏi. Có thể. Y tá bảo chỉ cần đến quầy thanh toán tiền, nhận thuốc là xong. Uông Tử Nhân đóng phí nhận thuốc xong, trợ lý An cũng xử lý chuyện tai nạn bên kia rồi. Đưa đi xe đi sửa, bên tổng giám đốc và phu nhân phải về, anh vội lái xe tới đón. Xuống xe, Lục Duy Đình dặn dò. An trợ lý, hôm nay tôi không tới công ty, có chuyện gì cậu gọi cho tôi. Tôi biết rồi, tổng giám đốc, anh cứ nghỉ ngơi cho tốt, mai tôi sẽ lái xe tới đón. Ngày mai nói sau. Anh nắm tay Uông Tử Nhân cùng nhau về nhà. Uông Tử Nhân rót ly nước, đưa cho chồng uống thuốc. Bác sĩ nói tại anh, miệng vết thương lớn, hai ngày nay đừng chạm vào nước. Cô nhắc nhở, nhìn thấy bưu phẩm cô ký nhận cho chồng hôm đó ở trên bàn. Em hôm đó gọi cho anh, chính là định nói bưu phẩm từ Mỹ này. Thực ra bức thư này là định đưa cho em. Cho em? Uông Tử Nhân kinh ngạc nói. Em mở ra xem thì sẽ biết. Cô hoang mang, ai ở Mỹ mà gửi đồ cho mình? Vừa mở ra thấy bên trong là một bức thư và hai tấm ảnh, cô nhìn mà kích động muốn khóc. Ông xã, đây là... Trước kia, em không phải gọi điện thoại, hỏi chuyến vui vẻ chuyển đi hay sao? Anh tìm giúp em, giờ nó thật sự rất vui vẻ. Vui vẻ là con chó nhỏ màu đen ở cạnh siêu thị, sống cùng bà cụ Tiêu. Mỗi lần cô đi siêu thị mua giò, cô luôn đến chào hỏi bà cụ, sau đó cũng thành bạn tốt của vui vẻ. Nó rất có linh tính, bà Tiêu mắt không tốt, nó luôn cẩn thận dẫn đường cho bà cụ qua đường. Có lúc cô đi siêu thị bị cướp, nó chạy tới dọa người đó cứu cô. Từ đó, cô thường lấy đồ cho nó ăn. Nhưng tháng 5 năm trước, bà Tiêu và vui vẻ bị lừa lên xe. Nghe nói vui vẻ có thể chạy, nhưng nó lại quay về bảo vệ bà. May mắn bà thoát nạn, vui vẻ thì bị thương nặng. Cô đi dò hỏi xem giờ vui vẻ đang ở chỗ nào, còn đi tìm bác sĩ chữa chân sau cho nó, nhưng nó lại bị đưa đến khu chó lạc. Nhưng khi đến nơi hỏi, thì họ lại bảo không có con chó đen nào như thế. Cô tìm hiểu rất lâu, nhưng mãi không thấy. Lúc đó tâm trạng cô cũng không tốt lắm. Có nhắc qua với ông xã về việc này một lần, thấy anh cũng không nói gì thêm. Dần dần, cô ngồi ngoài, không ngờ bây giờ vui vẻ lại ở Mỹ. Nó thiếu một chân nhưng vẫn có thể chạy, còn cười khi được chụp ảnh, cô nhịn không được mà bật khóc. Ông xã, anh... Em không phải vẫn không tìm thấy nó sao? Anh sai người đi tìm hiểu, biết được nó được hội nhân đạo của Mỹ nhận. Điều tra rất lâu, đến anh cũng nghĩ sẽ không tìm được. Ai ngờ lại thấy. Ông xã... Uông Tử Nhân nước mắt không ngừng rơi xuống, Lục Duy Đình đi qua, ôm cô vào lòng. Em hôm nay thích khóc quá. Cô cũng không muốn khóc mà, nhưng ông xã bị thương, khiến cô sợ hãi, giờ lại còn là chuyện của vui vẻ. Cho tới bây giờ cô cũng không biết ông xã làm chuyện này giúp mình. Nếu không tìm được, anh sẽ không nói với em phải không? Cứ thế giấu chuyện anh đi tìm nó thay em sao? Bởi vì không có gì đáng nói, không phải ư? Ông xã... Cô vẫn nghĩ chồng không cần mình, nhưng thực ra anh rất dịu dàng, rất chi kỷ. Sau đó cô nhìn thấy một vật nhỏ trên bàn phòng khách. Cái này cô chưa từng thấy qua, là một bức tượng cô bé Nhật Bản. Cô hoang mang bước tới cầm lên xem. Đây là... Anh mua ở Nhật Bản. Vì sao anh lại mua cái này? Rất khó tưởng tượng được ông xã cực kỳ đàn ông của cô lại có thể đi vào cửa hàng mua cô bé này. Nhưng cô bé mặc kimono rất đáng yêu, hơn nữa nó rất giống cô. Anh vừa nhìn thấy nó đã thấy đáng yêu rồi, cho nên mua thôi. Cô nhóc này giống em đúng không? Lúc anh nhìn lần đầu tiên cũng thấy thế, cho nên mới mua nó. Ông xã, Uông Tử Nhân khó khăn lắm mới cầm được nước mắt, giờ lại vỡ đề òa khóc lần nữa. Cô bé này rất giống em, bình lặng, luôn cười với anh, khiến cho người ta càng nhìn càng thích. Cô cảm động không chịu nổi, nước mắt lưng tròng nhìn anh. Ông xã, em muốn hỏi anh có yêu em không? Anh không biết. Sao vậy? Lục Duy Đình ôm vợ vào lòng. Mỗi lần anh về, thấy em ở nhà anh rất an tâm, trong lòng cũng thả lỏng. Ôm em như thế anh rất thích, có thể thoải mái mà ngủ ngon. Ông xã, thời gian này em không ở đây, anh thực sự không chịu nổi, không cách nào ngủ được. Anh muốn tìm em về, nhưng em vẫn cự tuyệt. Nói cho anh biết đi, anh phải làm thế nào em mới bằng lòng trở lại bên anh? Uông Tử Nhân vui mừng rơi nước mắt. Em sẽ luôn ở bên cạnh anh. Duy Đình kinh ngạc nhìn vợ. Em không đòi ly hôn nữa. Vâng, không ly hôn nữa. Không để cho anh tìm không thấy em nữa. Cô vừa cười vừa khóc. Vâng, sẽ không. Để anh tìm không thấy em nữa. Em bị em vợ mắng cũng xem như đáng giá rồi. Ông xã, em xin lỗi. Đây có lẽ là lần đầu tiên hai người nói chuyện với nhau nhiều thế. Cô rất vui, cũng rất cảm động. Hai người không tránh khỏi ôm hôn, càng lúc càng nồng nhiệt, nụ hôn triển miên hơn. Lục Duy Đình ôm chặt vợ, Uông Tử Nhân cũng chủ động gần sát bên anh. Giữa hai người không còn chút khe hở, nóng bỏng, hôn sâu, khát vọng nguyên thủy sôi trào trong cơ thể. Ôm vợ, hơi thở anh nói rực. Chúng ta về phòng đi. Hai người vừa vào phòng lại dán chặt vào nhau, hôn nồng nhiệt, nóng bỏng khát vọng đối phương. Cởi cho anh. Uông Tử Nhân zoom chồng cởi quần áo, không cẩn thận đụng phải cánh tay bị thương. Nghe tiếng anh kêu đau, cô vội xin lỗi. Em xin lỗi, em thấy chúng ta vẫn nên để lần sau. Ngay bây giờ, nhanh một chút. Giọng nói tràn ngập dục vọng thúc giục cô. Uông Tử Nhân mặt đỏ bừng, cơ thể cũng nóng dần lên, vuốt ve cơ thể anh, cứng cáp nóng bỏng. Lục Duy Đình với tay mở ngăn kéo lấy bao cao su. Không có, hình như lần trước đã dùng quá nhiều. Vẫn để lần sau đi anh. Cô biết ông xã vẫn luôn cẩn thận như thế. Anh giữ chặt cô xuống giường. Đừng đi, chúng ta có thể không cần mũ một lần không em? Anh cam đoan, anh sẽ bắn ra bên ngoài được không? Sao anh lại hỏi em? Uông Tử Nhân đỏ mặt, kinh ngạc không hiểu sao chồng lại hỏi mình như thế. Em không phải không muốn sinh con sớm sao, cho nên anh vẫn rất cẩn thận. Cái gì? Cô ngây người, em nói thế hồi nào? Cô vẫn nghĩ chồng không muốn sinh con, sao lại tại cô? Ngày chúng ta kết hôn, anh nghe em nói thế. Ngày kết hôn? Uông Tử Nhân cố gắng nhớ lại ngày kết hôn 5 năm trước, suy nghĩ, cô sao có thể nói điều này? Có, cô nhớ ra, lúc ấy bạn cô chúc mau sớm sinh quý tử, cô vì thẹn thùng quá nên mới trả lời. Mình không muốn sinh con quá sớm, đợi vài năm đã. Cô thực sự có nói như thế mà anh lại nghe được. Em đã nói đợi vài năm rồi nói sau, không phải à? Em khi đó là vì... Vì thẹn thùng quá mà. Em muốn có con không? Lục Duy Đình vuốt ve khuôn mặt ngượng ngùng của vợ, rồi đến cơ thể, bộ dạng thẹn thùng đỏ mặt của cô thực sự rất mê hoặc. Mẹ anh không phải mua thuốc đông y cho em uống sao? Uông Tử Nhân mặt nóng lên. Anh có biết thuốc đông y đó để làm gì không? Biết chứ. Anh hôn xuống đôi môi đỏ mọng của cô. Nếu em không muốn sinh, anh sẽ không miễn cưỡng, nhưng mà bây giờ đừng từ chối anh được không? Em muốn sinh. Cái gì? Em vẫn rất muốn sinh con của chúng ta. Cô đỏ mặt, lớn tiếng nói. Lục Duy Đình cười khẽ. Vợ mình đúng là đáng yêu mà. Nói lớn tiếng như thế, xem ra em thực sự rất muốn sinh rồi. Vậy làm theo lời anh nói đi. Sao lại biến thành sai lầm của cô rồi? Nhưng mà cẩn thận nghĩ lại, hình như là cô sai thật. Nếu cô có thể nói với anh sớm hơn một chút. Anh thẳng hướng dục vọng, khiến cho Uông Tử Nhân kêu thất thanh. Cô động thân dưới, nghênh đón anh tiến vào. Em cảm giác được không? Khuôn mặt nhỏ nhắn rực hồng, không thể trả lời nổi. Cảm giác ở đâu? Dục vọng nóng bỏng càng xâm nhập sâu hơn, kết hợp chặt chẽ xuyên sâu, khiến cho người cô chìm xuống bật thành tiếng. Xem ra, em thực sự rất nhạy cảm. Uông Tư Nhân không biết vì sao hôm nay anh lại nói nhiều như thế, trước kia anh chỉ là làm được rồi. Anh đừng thế. Thế nào? Nhanh một chút. Được, anh đã biết rồi, về sau nhớ phải nói ra biết không? Trước kia cô có chuyện gì đều nói với anh, nhưng không bao gồm chuyện này, bởi vì quá mất mặt. Lục Duy Đình bắt đầu động trong cơ thể cô. Hôm nay không chỉ cô có cảm giác đặc biệt mà anh cũng thế. Cô thẹn thùng như vậy cực kỳ đáng yêu. Còn có không có bao cao su cũng khiến anh càng phấn khởi. Từ khi kết hôn với cô đến nay, anh chưa ăn vụng bên ngoài bao giờ. Không phải không có thời gian, mà là vì anh biết rõ mình chỉ với cô mới có cảm giác. Là yêu sao? Nếu thế, anh đã yêu cô từ rất lâu rồi. Yêu bao nhiêu? Hôm nay anh không muốn để cô xuống giường, bởi vì anh muốn đòi hết. Thân thể cứng rắn chuyển động rất nhanh, không chỉ thỏa mãn về thân thể, tinh thần anh cũng thế. Vui sướng, con mèo nhỏ của anh đã trở về hân hoan. Lục Duy Đình tỉnh lại, thấy sắc trời sẩm tối, trên giường chỉ còn mình anh. Tử Nhân đâu? Tử Nhân! Anh hốt hoảng gọi, trong phòng không có ai đáp lại. Vợ sẽ không đi nữa chứ? Tinh thần khủng hoảng, anh vội vã xuống giường, tùy tiện mặc quần áo lao ra khỏi phòng. Vừa mở cửa, đã thấy vợ đứng ngay ngoài cửa, vừa lúc cũng định mở cửa ra. Thấy anh, khuôn mặt nhỏ nhắn e lệ mỉm cười. Anh tỉnh rồi à? Em đang định đi vào gọi anh đây. Lục Duy Đình ôm cô vào lòng. Anh thích cô cười với anh như thế, ngọt như thế, đẹp như thế. Ông xã, Uông Tử Nhân thẹn thùng không thôi. Anh yêu em, anh thật sự rất yêu cô. Tuy cô rất vui khi nghe anh nói thế, nhưng dù anh không nói, cô cũng hiểu rồi, chỉ là hiện tại... Anh à, anh buông em trước, mẹ chồng và mẹ em đến đây. Xem ra, con tôi không sao rồi, Phan Đàn Anh cười nói. Đúng vậy, con rể không bị gì rồi. Hà Tú Bình cũng cười. Hai người mới gặp nhau ở quán Hiểu Thiến, rồi nghe được trợ lý An nói tổng giám đốc bị tai nạn giao thông, cho nên vội vã tới thăm. Uông Tử Nhân mặt đỏ bừng, không dám nhìn hai người nữa. Mẹ, mẹ vợ à? Lục Duy Đình ân cần thăm hỏi. Nếu nó không sao, bà thông ra, con có thời gian, con muốn đi uống trà tiếp không? Được, đi uống trà nào. Hai người vui vẻ nhìn thấy mấy người trẻ tuổi trước mặt. Các con cứ tiếp tục yêu đương đi, chúng ta về trước. Nói xong hai thông gia vui vẻ rời đi. Mặc dù có người nói đám cưới này không tốt, nhưng hôn sự này hai đứa đều gật đầu. Các trưởng bối cũng đầu ép buồng là chúng nó tự nguyện kết hôn. Nhìn cặp vợ chồng yêu nhau như thế, chắc chắn sắp có tin vui rồi. Vợ à, lên xe cẩn thận. Cảm ơn anh ông xã. Lục Duy Đình giúp bà bầu ngồi vào trong xe. Ánh mắt giao nhau, tình nồng ý mật. Hôm nay anh và vợ cùng nhau về nhà mẹ đẻ ăn cơm trưa. Mẹ vợ đưa thêm thuốc bổ an thai cho cô. Uông Tử Thiên đứng bên cạnh, thấy chị và anh rể buồn nôn như thế, da gà nổi đầy khắp người. Em xin hai người, đây không phải chỉ có hai người mà, đừng nói mấy câu buồn nôn như thế được không? Tính để em phun hết cơm trưa mới ra được à? Đúng là đáng ghét. Nhưng mà cô vừa nói xong, mẹ ngồi bên đã vỗ vào đầu. Còn nhiều lời rồi. Con không có, con ăn ngay nói thật mà, là họ làm quá, chỉ mới mang thai thôi, có phải bầu 9 tháng đâu, che chở thế chứ. Vợ à, lên xe cẩn thận, cảm ơn anh, ông xã, buồn nôn quá đi. Uông Tử Thiên nhại lại câu nói của hai người. Tử Thiên, không được nói, Hà Tú Bình lại mắng con. Mẹ, con đừng có ghen tị, chờ con kết hôn sinh con cũng thế thôi. Con không có ghen tị, Uông Tử Thiên chu môi đáp. Được rồi, cô thừa nhận. Có chút ghen tị chút xíu thôi, bởi vì cô cũng muốn sớm kết hôn, nhưng mà Tư Lập Hàn còn chưa cầu hôn cũng chịu. Hơn nữa gần đây, thân thế thực sự của anh lộ ra, hóa ra công nhân ở sở luật bình thường, lại là anh trai Duẫn Hàm, đại thiếu gia tập đoàn Nhân Anh. Nghĩ lại, cô thật đúng là có mắt nhìn người. Về phần chị cô và anh rể, lần trước anh rể gặp tai nạn, chị vào trong bệnh viện xong thì quyết định trở về bên anh. Tử Thiên, xin lỗi em, chị muốn về với Duy Đình, chị thực sự yêu anh ấy, chị không thể không có anh ấy được, cũng không muốn chia tay. Nếu chị nói chị yêu anh, thì cô còn gì mà nói nữa. Được rồi, chị về đi, nhưng lần sau nếu anh ta còn bắt nạt chị, hoặc là làm chị buồn, lúc đó em sẽ không tha cho hắn. Cảm ơn em Tử Thiên, chị phải hạnh phúc, chị nhé. Ngày đó cô không thể không miễn cưỡng, đồng ý cho chị trở về. Nhưng không biết có phải vì tai nạn xe đó không? Nghe nói anh rể không bị thương gì mà, chẳng lẽ đụng phải đâu? Anh rể vẫn làm việc như cũ, nhưng thái độ với chị lại thay đổi, cực kỳ dịu dàng săn sóc. Hơn nữa ngày nghỉ rảnh rỗi sẽ chở chị về nhà mẹ đẻ, như biến thành người khác. Tuy cô và anh rể vẫn không hợp nhau, nhưng ít ra cũng thuận mắt hơn trước, bởi vì chị có vẻ rất hạnh phúc. Khi chị náo loạn rời nhà, cuối cùng anh rể cũng thay đổi, cực kỳ yêu chị. Vậy cô có phải cũng rời xa người kia một thời gian không nhỉ? Anh ấy mới để ý đến cô. Nhưng lỡ mà rời đi một thời gian, có người phụ nữ khác tiếp cận anh, hấp dẫn anh thì làm sao bây giờ? Không được, thì đến miệng, sao có thể để hồ ly khác mang đi? Không đúng, là vì cô thực sự thích anh, cho nên chỉ có cô mới được ở bên cạnh. Nếu lúc đó không chịu được nữa, cô phải chuốc say anh, rồi ăn anh. Tử Thiên, con đứng một mình cười cái gì hả? Chị con và anh rể về rồi. Về sao cả câu chào cũng không nói? Uông Tử Thiên nhìn phía trước, xe anh rể đã đến tận đầu đường. Người ta sao lại không chào chứ? Không biết con đang suy nghĩ cái gì thôi. Hà Tú Bình đúng là hết cách với đứa con gái này. Có phải chính là ngơ ngác trong tiểu thuyết của người ta hay viết? Bà không phải lo cho Tử Nhân nữa rồi. Còn Tử Thiên thôi, đúng là tiếp tục phải đau đầu. Duẫn Hàm không phải qua lại với con sao? Mang nó về nhà đi. Mẹ, mẹ muốn làm gì người ta? Tôi có thể làm gì cậu ta chứ? Đương nhiên là nói chuyện hôn sự của con. Lúc đầu nói người ta là kiến trúc sư, sau lại nói là mở một văn phòng luật, giờ lại về bảo thân thế của hắn ta là cháu cụ La, đúng là đặc biệt. Đứa bé Tử Thiên này, từ nhỏ đến lớn suốt ngày lông bông, giờ quen bạn trai cũng đổi qua đổi lại. Tuy chưa gặp qua người gọi là Tương Lập Hàn, nhưng xem ra cậu ta cũng hợp với Tử Thiên. Mẹ, giờ con chưa được. Vì sao? Anh ấy không nhận thân phận anh trai Duẫn Hàm và nhận ông La. Sao lại không nhận? Là đại thiếu gia là già cơ mà. Anh ấy không thèm đại thiếu gia, chỉ muốn tự làm việc kiếm tiền. Thật sao? Xem ra con gái chọn chồng rất tốt. Mẹ hỏi con, phải chờ tới khi nào? Tuổi còn đâu nhỏ. Con sẽ xem xét, cùng lắm thì con bỏ thuốc lên giường anh ấy, lên xe rồi mua vé sau cũng được. Uông Tử Thiên biết mẹ nhất định sẽ đánh mình, mắng mình không đừng đắn cho xem. Cô lấy tay che chắn, nhưng mà chờ tay mẹ vẫn không có đánh tới. Được, mẹ đồng tình với con. Hà Tú Bình cười giả tạo, sau đó xoay người về phòng. Uông Tử Thiên ngây người, không mắng cô không đứng đắn, lại còn khen. Phu nhân trước mặt ơi, bà là mẹ tôi sao? Ngồi trong xe, Lục Duy Đình nhẹ nắm tay vợ. Mệt sao em? Không sao, Uông Tử Nhân cười. Giờ phút này, cô thấy mình thật hạnh phúc. Ông xã, em xin lỗi, Tử Thiên đối với anh vẫn không phải thật thân thiết. Không sao, anh không để ý. Anh thấy cách tốt nhất để ở chung với em vợ chính là đừng để ý tới lời nói của cô ta. Lần sau em sẽ nói với nó. Không cần, dù sao cũng ngẫu nhiên gặp thôi mà. Thật không? Cảm ơn ông xã. Nghe được chồng nói sẽ không để tâm mấy lời em mình nói, Uông Tử Nhân thở nhẹ. Thực ra cô rất hy vọng em mình và chồng có thể hòa bình ở chung, vì họ đều là người cô yêu nhất. Nếu em không lo nữa thì chúng ta đi mua đồ cho baby được không? Mua cho baby? Mắt cô mở lớn, nhưng chúng ta đã mua rất nhiều mà. Thì để đưa tiêm theo lại dùng. Uông Tử Nhân cười hạnh phúc, cô cũng không biết nói sao nữa. Vừa muốn đi mua baby gì đó, cô mở lớn ánh mắt hỏi, nhưng là chúng ta đã muốn mua rất nhiều. Về sau, dù sao đứa nhỏ tiếp lại dùng. Uông Tử Nhân thấy kéo cung nói được thật thỏa mãn, cô không biết nên nói cái gì. Từ khi mang thai, cô mới biết, hóa ra chồng cô rất thích em bé. Sau khi về chuyện đầu tiên chính là ôm cô, sau đó là hỏi thăm cục cưng, còn đồ dùng trẻ con anh mua không ít. Nhưng mà người vui nhất không phải là chồng cô, mà chính là mẹ chồng. Cô mang thai 2 tháng mà mẹ đã mua nhiều tới mức phòng em bé không có chỗ để, nhưng nhìn bà vui như thế, cô cũng không nói được. Bởi vì gần đây chú chia tay bạn gái, cô lại mang thai, nên không khí trong nhà mới vui hơn một chút. Cô nhìn đồ bà mua, dù cũng có cho bé gái, nhưng hầu như toàn đồ cho con trai. Xem ra bà rất chờ mong cô sinh bé trai. Nghĩ tới con mình không biết là trai hay gái, cô lại lo lắng. Anh à, anh có thích con gái không? Con gái? Lục Duy Đình không chút do dự nói. Ông xã rất thích bé gái, bởi vì đồ anh mua đều là đồ cho cô nhóc. Nhưng dù sao cũng có thể sinh con trai mà. Em đừng lo, dù là nam hay nữ anh đều thích, chúng ta sinh 2 đứa, đều là nữ thì tốt quá. Anh không tiếc sao? Không. Em có con với em, đời nay anh thỏa mãn rồi. Lục Duy Đình cười nói. Ông sẽ hiếm khi cười anh tuấn như thế. Uông Tử Nhân thấy còn mê say. Được rồi vợ à, chúng ta xuống xe đi mua đồ cho con gái nào. Dừng xe xong anh hôn má cô,